Người hưởng thụ đãi ngộ của thành chủ thì phải gánh vác trách nhiệm. Cổ thành che chở người, cứu người, vậy người phải trả giá vì cổ thành. Tổ Vũ lại không nghĩ nhiều như vậy. Tính sổ á? Đừng đùa. Tính sổ với một vị tượng đá là một quyền đánh bạo vô địch ư? Tật điền à? Vừa vào cửa, Tổ Vũ đã lộ vẻ tươi cười, nhỏ nhã. Hiền Hòa nói. Thành chủ Tinh Hồng Cổ Thành, Tổ Vũ bái kiến đại nhân, đại nhân vạn phúc, trường thọ vô cương, trấn áp chử thiên. Tổ Vũ chấp tay thi lễ vô cùng khách khí. Vô nghĩa, cường giả mạnh mẽ như vậy, sao hắn lại không tôn kính được? Tổ Vũ tươi cười nhìn tượng đá. Đáng tiếc, tượng đá lại không để ý đến hắn. Hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Lần này đại nhân ra tay, lòng trời lở đất. Nói không sai chút nào, quả thật là lòng trời lở đất. Chử thiên đều bị đại nhân trấn áp, uy danh của đại nhân kéo dài từ thượng cổ đến nay, cường hãn phổ biến. Vuốt mông tự đá một trận xong, Tổ Vũ mới vào vấn đề. Thuộc hạ có vài chuyện khó hiểu, đại nhân có thể giải thích cho ta được không? Thuộc hạ, hắn nói vậy bởi vì hiện tại bọn họ là người một nhà. Hắn là chủ nhân cổ thành, nó là trấn thủ cổ thành, có lẽ còn là thành chủ đầu tiên. Vậy không phải là người một nhà sao? Tự đá trầm mặc hồi lâu, sau đó thanh âm không biết từ nơi nào bỗng truyền ra. Nói. Tổ Vũ vui mừng. Lúc trước tượng đá chỉ toàn quẳng cục lờ vào mặt hắn. Bây giờ cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện. Đây là một dấu hiệu tốt. Rất tốt. Đại nhân, thuộc hạ có thể rời khỏi cổ thành không? Có thể. Nếu không sợ phản vệ thì người cứ việc rời khỏi cổ thành. Có điều người sẽ chịu tử khí ăn mòn gấp đôi so với thường ngày. Trong tình huống bình thường, Tổ Vũ không phòng bế cửa thành, một ngày phải tốn 1 tiếng rưỡi để giải quyết tốc độ tử khí ăn mòn. Đương nhiên, trước đó thì không tính. Gấp đôi vậy là 3 giờ, mỗi ngày phải nghịch chuyển ít nhất 3 giờ mới được. Tổ Vũ suy tư, cảm thấy vẫn ổn. Đương nhiên là thành chủ bình thường thì không làm được. Tổ Vũ lại hỏi, vậy thuộc hạ có thể tiến vào Liệp Thiên Bảng sao? Có thể, tử khí ăn mòn không đến 3 thành, sinh khí lớn hơn tử khí thì tên người sẽ lại xuất hiện. Lúc này Tổ Vũ mới biết, thì ra là thế, may mà ta vẫn luôn duy trì tử khí ít nhất 1/2 trở lên, vậy thì thật ra có thể nghịch chuyển thêm một ít để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Lỡ đầu không có thời gian nghịch chuyển tử khí, lại làm chính mình chết luôn. Hai vấn đề này đều trợ giúp hắn rất nhiều. Vậy thuộc hạ có thể thoát khỏi thân phận thành chủ không? Lần này tượng đá trầm mặc, ra là hắn muốn chạy, người không ăn phận làm thành chủ đi, muốn chạy đi đâu? Dù không muốn trả lời nhưng tượng đá vẫn đưa ra đáp án. Có thể, nhiều người đã trả giá rất lớn để làm thành chủ. Hiện tại muốn từ bỏ cũng không dễ dàng, cần phải thỏa mãn mấy điều kiện. Xin đại nhân giải thích rõ. Thứ nhất, tử linh quần chủ chết. Thứ hai, thông đạo tử khí hoàn toàn bị chặt đứt. Thứ ba, sau khi bị phản vệ, người vẫn còn sống. Tổ Vũ im lặng, giết chết tử linh quần chủ. Đùa. Vậy nếu tử linh quân chủ không chết, chả lẽ ta không có biện pháp thoát khỏi sao? Ta chuyển hóa toàn bộ tử khí thành sinh khí cũng không được giải thoát sao? Không có khả năng, bởi vì tử khí của người là có nguồn gốc. Khi nó tồn tại thì dù người nghịch chuyển bao nhiêu, tử khí sẽ lại tiếp tục áp chế người. Đương nhiên, người cũng có thể áp chế ngược lại tử linh quân chủ. Đối phương nghịch chuyển người, người cũng có thể nghịch chuyển đối phương. Tổ Vũ dại ra. Sao cơ? Ý đại nhân là nếu ta mạnh hơn tử linh quân chủ, ta có thể nghịch chuyển đối phương, biến đối phương thành người sống. Tượng đá đạm mặc đáp. Có thể, ma tộc muốn tiếp dẫn một vị tử linh quân chủ tộc bọn họ, cho nên đã chọn dùng loại biện pháp này, nghịch chuyển đối phương thành người sống. Đương nhiên, phương pháp này không giống của người, cụ thể là phương pháp gì thì người không cần biết. Người chỉ cần biết là phải trả cái giá cực đắt, thậm chí còn khó hơn việc một vĩnh hằng sinh ra. Người có thể nghịch chuyển thử xem. Nghĩ gì vậy? Người mà có thể nghịch chuyển tình nguyệt thành vậy người giỏi rồi. Đó là tử linh quần chủ đấy. Tổ Vũ mà thành vô địch thì cũng chưa chắc đã có thể nghịch chuyển đối phương. Lực áp chế của tình nguyệt đối với người có vẻ không lớn như trong tưởng tượng. Nếu người cứ duy trì tốc độ này thì tình nguyệt sẽ không thể biến người thành tử linh. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Xem ra tượng đá cũng biết không ít chuyện. Nguyền khiếu nghịch chuyển pháp. Không thể không nói, môn công pháp này quả là đáng sợ. Tổ Vũ thầm nghĩ, ta có thể sử dụng, vậy những người khác thì sao? Nếu tất cả đều có thể sử dụng, vậy kỳ thật cổ thành không có gì đáng sợ.